Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cho con, nếu con dừng lại và quay về. Thôi, nghe mẹ mà dừng lại đi con. Nhưng Thành vẫn nhất quyết không nghe lời mẹ. Không, con đã quyết rồi, con sẽ ly hôn. Giờ con bà Thu đã hết duyên rồi mẹ, nên mẹ đừng nói nữa. Bây giờ mày đang bực tức thì mày nói vậy thôi. Sau này khi hết giận, thì có muốn quay lại con Thu cũng không kịp nữa đâu. Nên lần này, nghe mẹ nói đi con. Thôi, mẹ đừng nói nữa. Vì cô ta mà con khổ sở thế này đây, con sẽ ly hôn. Nịnh con không được, bà tức quá quay ngắt 180 độ bà quát. Tao nói, mày không chịu nghe hả? Giờ mày bị con Thảo Mai đó nó làm mù mau rồi hả? Mày có giỏi thì đi luôn đi, đi với nó, từ giờ tao không có đứa con như mày. Mẹ lúc nào cũng thu thu, mẹ có coi con là con của mẹ đâu, giờ mẹ đừng quan tâm đến chuyện của con nữa. Bà tức quá túm lấy cổ áo và tát cho Thành bôm bốp luôn. Được rồi, mày cút theo luôn con đĩ đéo đi, đừng bước chân vào cái nhà của tao nữa. Còn cái nhà của vợ chồng mày, lúc trước tao mua cho ở riêng, bây giờ tao cho con thu. Mày mà bước chân về làm khó dễ thì tao đập chết. Còn với cái, nuôi chúng mày lớn để chúng mày thế này đây. Mày nói đúng đấy, ly hôn đi, cho con Thu nó đỡ khổ. Tao lấy chồng khác cho nó. Mày nhớ những gì tao nói đấy. Thành ngớ người ra, anh thấy sốc quá. Sao, sao mẹ lại bên người ngoài vậy? Mày im mồm cho tao, tao không có lại con như mày. Bà tức quá, sầm quả hoa quả lên rồi đi về. Tao mang về cho con Thu nó ăn, còn hơn là cho cái loại chúng mày. Bà đi ra ngoài, đứng dựa vào hành lang buồn bã. Chẳng lẽ không còn cách nào để đưa thằng Thành quay về bên con Thu nữa sao? Yến từ trong thang máy đi ra, nhìn thấy bà, liền đon đả chào. Con chào mẹ, mẹ tới sao không vào ạ? Anh Thành ở trong phòng đó mẹ. Bà trừng mắt nhìn Thu. Ai là mẹ của cô? Thì anh Thành bảo con gọi mẹ là mẹ dần cho quen đi. Hai ngày nữa anh ra viện rồi, làm thủ tục ly hôn với chị Thu luôn, để con cưới con mà. Thế à? Chúc mừng cô, nhưng cô không cần phải gọi tôi, vì từ nãy tôi đã từ mặt thằng Thành rồi, tôi không còn là mẹ nó nữa, tôi chính thức từ mặt nó, nên cô đón nó về nhà cô luôn đi, từ bây giờ nó không còn nhà để về nữa nhé. Thu trố mắt ra, không có nhà thì ở đâu chứ, mình cũng không có nhà, phải lên đây thuê nhà, mà giờ anh Thành cũng không có nhà, thì lấy mình về lại đi thuê trọ hay sao? Bác nói vậy là sao? Cái nhà của anh ấy và vợ anh ấy ly hôn là phải chia đôi chứ, để anh ấy còn mua nhà mới chứ ạ? Bà cười nhếch mép. Cô nhầm rồi. Cái nhà đó tôi mua, nên giờ tôi cho con Thu, nên cô bớt ảo tưởng đi nhé. Yến dãy nảy lên, cô vội vàng đi vào phòng Thành. Em vừa gặp mẹ anh ngoài kia kìa, bác nói đã từ mặt anh rồi, đó có phải là sự thật không? Ừ. Cái gì? Tại sao anh lại để chuyện đó xảy ra hả? Giờ anh chấp nhận ra đi với hai bàn tay trắng thì tương lai sẽ thế nào? Còn em nữa chứ? Em bình tĩnh đi, rồi anh đi làm con tiền, mua nhà trả góp, rồi đâu sẽ vào đó mà. Trời ơi, mua nhà trả góp, còn ăn uống chi tiêu bao nhiêu khoản nữa? Anh nghe nói đơn giản vậy à? Thành tỏ vẻ khó chịu. Thế bây giờ anh phải làm sao? Anh đi về nhà và đòi mẹ anh chia cái nhà đó, mấy chục tỷ bạc cho cô ta tất cả sao? Anh phải động não đi chứ. Thành ậm ừ cho Yến bất cáu, còn Yến thì từ lúc đó luôn tỏ ra khó chịu bực bội với anh. Thành đã được ra viện, nhưng vẫn phải kiêng, nên về nhà Yến ngủ. Anh ngủ ngoài phòng khách để tránh va chạm, còn Yến thì cứ mặt nặng mày nhẹ. Cơm cô không thổi mà không dọn giường chiếu bày bừa ra, Thành lại phải dọn dẹp cơm nước. Yến chỉ sẵn ăn thôi, nhưng vẫn luôn khó chịu với Thành. Thành định bao giờ về nhà? Thành lưỡng lự. Mai anh đi làm, rồi về anh nói chuyện với mẹ luôn. Anh phải về nói cho rõ ràng ra, đừng để cho chị ta hưởng hết ngôi nhà đó. Nếu chị ta ở đó, thì phải trả cho anh một nửa số tiền giá trị ngôi nhà đó chứ. Tại sao em cứ nhắc đi nhắc lại mãi thế? Không nhắc, để anh cho chị ta hưởng tất à, rồi cưới tôi về nữa chứ. Mẹ anh nói từ mặt anh, nhưng em không đồng ý đâu. Chúng ta chuẩn bị dọn về nhà anh đi, chúng ta không thể ở nhà thuê như thế này được mãi. Thành thở dài không nói gì mà đi nấu cơm, còn Yến thì nằm vắt chân lên để xem tivi. Thành bắt đầu đi làm lại. Cậu đi làm lại rồi à? Lát lên phòng họp nhé. Này có sếp tổng về đó. Dạ vâng, lát em lên ạ. Mọi người đứng dậy chào sếp tổng. Xin chào mọi người, tôi tên là Nam, mới về nước quản lý công việc thay ba tôi. Rất mong mọi người cùng cố gắng làm việc để công ty chúng ta ngày càng phát triển. Sau khi đến chào hỏi sếp tổng về, Thành hỏi Quang. Đây là con trai của ông tổng hả anh? Ừ, cậu ấy lần này về để tổng quát lại tất cả công việc ở bên này, rồi theo công ty mẹ bên Hàn Quốc. Hôm nào anh em mình mời cậu ấy đi ăn nhé. Dạ vâng. Thế cậu ấy về đây lâu không anh? Chắc cũng lâu đấy. Tranh thủ mà nịnh cậu ấy đi, có khi lại kiếm được một chân ngon đấy. Dạ vâng, em biết rồi. Thu đang ngủ thì mẹ Thành kêu lên. Con ơi, dậy đi. Con không muốn dậy đâu. Bà vào nịnh Thu. Thôi dậy đi, mẹ bảo nè, dậy đi nào. Thu ể oải ngồi dậy. Mẹ để con ngủ thêm đi, chiều nay con buồn ngủ lắm. Bà kéo tay Thu xuống nhà. Đây, mẹ nấu cơm rồi, toàn những món thằng Thành thích. Giờ mẹ con mình ăn xong, mang hộp cơm này đến công ty cho nó nhé. Con không đi đâu, mẹ đi một mình đi. Bà lại năn nỉ Thu. Thôi con ạ, con nghe mẹ một lần này thôi. Đàn ông thằng nào cũng ưa ngọt mà. Con vì mẹ mà tha thứ cho nó thêm một lần nữa con nhé. Mẹ không muốn hai đứa ly hôn đâu. Nếu các con ly hôn là mẹ chết luôn đấy. Mẹ, mẹ đừng nói vậy mà. Con không muốn như vậy đâu. Nhưng mà anh Thành anh đã quyết định chọn cô ta rồi mẹ. Nhưng sau khi mẹ Thành cứ năn nỉ mãi thì Thu lại mềm lòng. Sau khi hai mẹ con họ cùng đi tới công ty của Thành, bà bê hộp cơm, lòng phấn khởi vô cùng. Bà rất hy vọng sau khi mở hộp cơm ra, Thành sẽ suy nghĩ lại. Đến cổng công ty, Thu lưỡng lự chưa muốn vào thì bà lại động viên. Mình vào thôi con. Con cứ thấy sao sao ấy mẹ ạ. Không sao đâu, có mẹ ở đây rồi mà. Mình phải mạnh mẽ lên thì mới chiến lại được với con kia chứ. Thôi, vào đi con. Tôi gật đầu, thôi thì cố thêm một lần nữa vậy. Bước vào thang máy, để lên tầng thì gặp Nam, nhưng Thu không nhớ gì hết, còn Nam thì cứ nhìn Thu cười cười. Hello, cô không nhận ra tôi à? Thu ngơ ngác. Anh là ai vậy? Anh biết tôi à? Mẹ Thành thấy vậy liền hỏi Thu. Người quen à con? Dạ, không ạ. Con có biết anh ta đâu, chắc là anh ta nhầm ạ. Nam gãi đầu ngãi tai. Sao cô ấy lại không nhận ra mình nhỉ? Có khi nào say quá nên không nhớ gì không? Mẹ Thành vốn rất vô tư, bà chẳng biết xấu giếm gì cả, bà vô tư kể. Cậu có biết công ty An Đức không? Thằng con trai mất dạy của tôi, nó đang làm ở đó đó. Nó lằng nhằng với đồng nghiệp, nên tôi và con dâu tôi phải lên tận đây đây này. Vậy à, tệ bác nhỉ? Cháu cũng làm ở An Đức đây, nhưng sao cháu không biết vụ đó nhỉ? Ra khỏi thang máy rồi, bà vẫn hỏi Nam. Cháu có biết ai tên là Thành, làm trưởng phòng kinh doanh không? Là nó đấy. Còn cái con chó kia nó tên là Bảo Yến, làm cùng công ty mà cháu không biết à? Nam gãi đầu, anh mới về nước nên anh đâu có biết. Dạ, tại cháu làm ở bộ phận khác nên cháu không biết ạ. Thu kéo tay mẹ. Thôi mà mẹ, chuyện tế nhị này mẹ nói ra con cũng ngại đấy. Bà lại cứ oang oang lên. Ngại cái gì mà ngại, nó công khai cướp chồng của con mà. Mục đích của mẹ hôm nay đến đây là mẹ muốn cho cả công ty biết được sự thật chúng nó khốn nạn thế nào đấy. Đến cửa phòng tổng của anh nên mẹ anh chào hai mẹ con Thu vào phòng ngồi xuống ghế. Tự dưng anh cảm thấy lo lắng cho Thu. Cô gái không còn nhận ra anh nữa nên anh đứng dậy và đi theo sau Thu và mẹ. Đến cửa phòng, Thành làm việc, bà gõ cửa. Đang là giờ nghỉ trưa, mọi người đi ăn hết. Chỉ còn lại Yến và Thành gọi đồ về ăn, nhưng chưa ăn vì bận hú hí với nhau. Cốc cốc. Yến nghe thấy tiếng gõ cửa thì mất hứng thú bĩu môi. Bạn nó đi ăn về sớm thế. Thành gãi đầu. Để anh ra mở cửa cho. Thành mở cửa ra thì thấy mẹ và Thu thì sầm mặt lại. Còn đây à? Mẹ và Thu mang cơm nước đến cho con này. Vợ con nó nấu toàn những món con thích đấy. Ngon lắm con ạ. Thành nghe vậy thì quát lên. Mẹ đến đây làm gì? Còn cô, mau cút đi cho tôi. Tôi không bao giờ quay lại với thứ độc ác như cô đâu. Đúng là đồ rắn rết. Cút. Mẹ Thành tát vào mặt Thành. Cái thằng điên này, mày ăn nói hồ đồ thế hả? Giờ thì mày theo tao về nha. Thành cạn tay mẹ ra. Con không về đâu. Con sẽ không bao giờ về nữa. Sắp tới con sẽ mua nhà khác và cưới Yến. Mẹ không cấm được con đâu. Mẹ đi về đi. Thu đứng như chết lặng, nước mắt tuôn như mưa. Cô yếu đuối thật rồi, gục ngã thật rồi. Yến đi ra, cô ta cười hả hê lắm. Vui quá. Chị vẫn chưa chấp nhận được sự thật sao? Rằng chồng chị đã không còn yêu chị nữa. Vậy mà chị vẫn mặt dày đến đây để van nài anh ấy. Nhục nhã lắm chị ơi. Rồi Yến nhìn hộp cơm trên tay Thu, cười cười. Lại còn bày ra ba cái trò vợ đảm nữa. Thôi, mang về nhà mà ăn đi. Đừng đến đây làm phiền chúng tôi nữa. Thu mở nắp hộp cơm ra, nước mắt tuôn ra như mưa. Yến lại nói thêm. Sao? Không muốn ăn thì ném vào thùng rác. Mẹ Thành điên quá, xắn tay áo lên. Chiến đi con, chiến. Ngay lập tức, Thu úp thẳng hộp cơm vào mặt Yến, khiến cô ta choáng quá ngã ngửa về phía sau. Thu lập tức ngồi lên bụng và tát liên hoàn lên bộ mặt đầy cơm và cá của cô ta, khiến cô ta không kịp trở tay, chỉ kịp rú lên như chó dại, giãy đành đạch. Mẹ Thu đứng ở ngoài vỗ tay cổ vũ. Hài lắm, đánh cho nó nhớ đời đi con. Cái lũ vô giáo dục, cơm không ăn lại muốn ăn cứt, đánh vào mẹ nó đi. Thành vội vàng lao vào cưới người tình, thì bà cầm cái hộp canh hất thẳng vào mặt Thành, rồi gối lên Thành một cái trúng bộ hạ. Nhưng Thành né được, nên không đau mấy. Anh ta lao vào túm lấy tay Thu lôi ra. Cái con điên này, mau buông cô ấy ra. Thành vừa quát vừa lôi Thu ra. Mẹ Thành thì ra sức đánh Thành để bênh Thu. Nhưng sức của hai người đàn bà thì làm sao mà đấu lại được với sức người đàn ông khỏe mạnh như Thành. Nên hai người bị Thành lôi ra ngoài hành lang. Hai người mau cút đi. Còn cô, nếu Yến mất một sợi lông chân thì cô chết với tôi. Thu tức quá, uất ức, cô định xông vào tát vào mặt Thành thì bị Thành tóm lấy tay và đẩy ngã rũi xuống đất. Thành tiến lại gần Thu, giơ tay định tát Thu thì Nam đứng gần đó chứng kiến hết tất cả sự việc liền quát to. Dừng tay lại. Thành nghe giọng nói quen quen nên dừng lại và quay lại nhìn xem là ai thì anh ta giật mình. Là sếp Tổng. Nam đi lại gần đỡ Thu ngồi dậy rồi trừng mắt nhìn Thành. Đàn ông, ai lại đi đánh phụ nữ? Anh có phải là đàn ông không? Mẹ Thành mừng quá chạy lại. May mà có cháu, nếu không cái thằng mất dạy này nó đánh con bé Thu. Cái thằng này, nó hết thuốc chữa thật rồi. Nam gật đầu. Bác và Thu có sao không ạ? Để cháu đưa bác và Thu về nhé. Thành cúi ngặt ngại với sếp Tổng. Trời đất, sao lại để sếp Tổng thấy cảnh này chứ? Tự dưng mẹ Thành quay ra hỏi Nam. Này cháu, cháu có vợ chưa? Dạ cháu chưa ạ. Cháu có muốn lấy con bé này không? Thu há hốc mồm chưa hiểu chuyện gì thì mẹ chồng mình nói luôn. Cả Thành cũng đang trố mắt ra nhìn mẹ, rồi nhìn Thu, rồi lại liếc sang nhìn Nam với ánh mắt dò xét. Nam vui vẻ trả lời. Có ạ. Nếu Thu đồng ý thì cháu sẽ công khai theo đuổi cô ấy ạ. Thu há hốc mồm chưa ngậm lại được vì cô sốc sau câu trả lời của Nam. Anh bị điên rồi. Tôi và anh đâu có biết nhau. Anh ăn nói hàm hồ thế hả? Nam nhéo má Thu một cái. Thế cô quên cái đêm cô say rượu. Chính tôi đã đưa cô về nhà. Cô lại còn nôn ra hết áo tôi nữa. Ngày hôm đó cô mặc cái váy hồng rất đẹp. Tôi rất thích. Thành tức sôi máu lên. Cái gì cơ? Đêm hôm đó là đêm nào hả? Thu, cô mau nói đi. Vừa lúc mọi người ở công ty đi ăn cơm về thấy vậy, họ cứ xì xào bàn tán, khiến Thành cúi mặt xuống vì ngại. Yến lóc ngóc dậy đi ra cửa, mặt vẫn còn dính đầy cơm, cô ta kéo tay Thành. Mình đi thôi anh. Anh lái xe đưa em về tắm giặt đi, mùi cá kinh quá. Còn không mau đi, mọi người công ty nhìn thấy chúng ta kia. Thành quay mặt đi, đi theo bảo Yến, mẹ Thành nói với theo. Thành, con đã nghĩ kỹ chưa? Yến trả lời thay Thành. Đến giờ phút này rồi mà bà vẫn còn ảo tưởng à? Mẹ Thành nói một cách nghiêm túc trước mặt mọi người. Nếu con đã quyết định đi theo cô ta thì mẹ cũng nói luôn cho con biết. Con làm thủ tục ly hôn đi, để mẹ con cưới chồng cho cái Thu. Hy vọng con sẽ sống tốt với cô ta, không để bị cô ta đá nhé. Thu lắc đầu nhìn mẹ. Mẹ đang nói linh tinh cái gì vậy ạ? Mẹ Thành kéo tay Thu và Nam đi. Nam, chào đưa bác và Thu về nhé. Cả công ty xem họ bàn tán, nhìn Thành với Yến với ánh mắt khinh bỉ. Nam vui vẻ lái xe chờ mẹ Thành và Thu về. Trên đường về bà lầm bầm chửi Thành. Cái thằng ngu đấy, nó ăn phải bà của con kia rồi. Sau này tỉnh ngộ ra thì cũng đã quá muộn mà. Thu buồn bã dựa đầu vào cửa kính xe, không nói gì cả. Nam động viên. Thôi, cô đừng buồn nữa. Nếu còn yêu chồng, thì cô hãy đợi thêm một thời gian nữa. Có thể anh ấy sẽ hối hận và quay về với cô. Mẹ Thành xua tay. Thôi thôi, cái kiểu chồng đi theo gái rồi quay lại với vợ, mà hai vợ chồng sống tiếp với nhau được, chỉ có ở thời các bác thôi cháu ạ. Chưa bây giờ thời đại 4.0 rồi, phụ nữ độc lập lắm, không cần dựa dẫm vào ai đâu. Nam cười cười. Bác có phải là mẹ của anh Thành đấy không ạ? Cháu thấy bác còn bênh con dâu nhiều hơn, nhiều người ghen tị đắm đấy bác ạ. Thành Thành, nó là con trai bác rứt ruột đẻ ra, nhưng bố nó lúc trước sống cũng vậy, nên bác hiểu cái cảm giác của con Thu này lắm. Nhưng lúc đó bác còn có con, nên mới không bỏ ông ấy được. Còn cái Thu bây giờ nó chưa có con, thì nó phải làm lại cuộc đời chứ. Rồi bà lại nắm tay Thu. Con cứ ly hôn đi, rồi tìm một người tốt, mẹ ủng hộ. Con đừng áy náy vì mẹ. Giờ mẹ già rồi, chắc sau này bọn con ly hôn, mẹ qua Mỹ sống với con Thanh. Thu dựa đầu vào vai mẹ. Con biết rồi, con sẽ sống thật tốt mà. Nhưng sắp tới con chỉ tập trung vào công việc thôi ạ. Từ tối hôm nay, con lại tiếp tục đi học thêm. Nam hỏi Thu. Thế còn tôi thì sao? Thu nhìn Nam quát. Anh thì liên quan gì tới tôi mà sao với Trăng? Đến cổng rồi, anh mẹ cho mẹ con tôi xuống đi, rồi quay về công ty mà làm việc. Chỉ dọn nhận vơ thôi. Yêu nhau rồi cưới là cả một quá trình tìm hiểu đấy. Lấy chồng, chứ có phải là mua mớ rau ngoài chợ đâu. bực hết cả mình mà. Thu mở cửa đi vào nhà, mẹ Thành mới nói nhỏ vào tai Nam. Không sao đâu, mày cứ tìm hiểu đi, rồi đợi tòa xử xong thì mày công khai theo đuổi nó cũng chưa muộn mà. Nó tốt tính lắm, nhưng tính như bà già một tí thôi. Dạ, cháu cảm ơn bác ạ. À, mà cho bác xin số điện thoại đi, có gì bác gọi cho. Thu mở cửa ra, rồi quay ra, nhìn thấy mẹ chồng mình và Nam đang thì thầm chuyện gì đó, cô lắc đầu. Thật là chưa thấy bà mẹ chồng nào, lại vì tức không bảo được con trai, lại đi tìm chồng mới cho con dâu cả, chắc sắp ghép vào kỷ lục Guinness mất rồi. Tối hôm đó, nửa đêm Thu khát nước, cô dậy xuống nhà uống một chút nước, thì thấy mẹ chồng cô đang gọi điện cho ai đó, lén lút, cô nhẹ nhàng đi tới gần. Mẹ không ngủ mà còn thức làm gì thế hả? Mẹ Thành giật bắn cả người, vội vàng kết thúc cuộc gọi. Thôi nhé, có gì mai chiều gặp. Rồi bà quay lại nhìn Thu cười hì hì. Con làm mẹ rất hết cả mình. Con tỉnh giấc à? Dạ, con khát nước. Mà sao mẹ không bật điện lên cho sáng ạ? À, đèn nó chói mắt nên mẹ tắt đi mà. Thôi, mẹ con mình đi ngủ tiếp thôi. Sáng mai mẹ làm phở cho con ăn nhé. Dạ mẹ. Sáng hôm sau Thu tỉnh dậy xuống nhà, thấy mẹ chồng cô đang bê bát phở ra bàn. Thấy cô, bà liền bảo. Dậy rồi à, mau xuống ăn sáng đi con. Giờ mẹ đi có chút việc đây. Mẹ đi đâu ạ? Mà dạo này con thấy mẹ lạ lắm. Hay mẹ đang hẹn hò à? Chả bố chị, tôi già rồi còn hẹn hò gì nữa. Thôi, ăn đi, rồi đi làm. Tôi đi đây. Tại quán cà phê, Nam đã ngồi đợi mẹ Thành từ trước. Bác tới rồi à? Mời bác ngồi. Ờ, cháu tới lâu chưa? Dạ, cháu mới tới. Mà bác hẹn cháu ra đây có việc gì không ạ? Mẹ Thành lưỡng lự vài phút rồi bà nói rất nghiêm túc. Cháu là sếp của thằng Thành, đúng không? Cháu có thể giúp bác một việc được không? Dạ đúng. Nhưng anh Thành làm ở phòng kinh doanh do anh Quang quản lý. Mà bác muốn cháu giúp việc gì ạ? Bác muốn cháu giúp đưa cái Thù vào làm công việc ở đó. Giúp đỡ nó một vị trí tốt trong công ty cháu có được không? Nam khá bất ngờ, anh nhìn mẹ Thành cười. Thế lý do là gì vậy ạ? Bác muốn thằng Thành nó tỉnh ngộ. Muốn nó biết bản thân nó đã sai lầm như thế nào. Thế nếu Thu vào đó làm, Yến và Thành hại Thu, thì làm sao bác nghĩ đến chuyện đó chưa? Bác nghĩ kỹ rồi, vậy nên bác mới nhờ cháu giúp đỡ Thu, bảo vệ nó có được không cháu? Cháu đưa Thu vào thì dễ thôi, nhưng cháu nghĩ Thu sẽ không đồng ý đâu. Cô ấy sẽ không vào làm chung với chồng cũ và bồ nhí đâu bác ạ. Bác sẽ cố gắng thuyết phục nó vào, cháu đồng ý giúp bác nhé. Nam gật đầu đồng ý, mẹ Thành vui mừng lắm. Bà nghĩ nếu Thành và Thu còn duyên thì sẽ quay lại với nhau thôi. Còn đã hết duyên thì bà cũng phải chấp nhận sự thật. Mẹ Thành về nịnh Thu để cô vào công ty của Nam làm, nhưng Thu nhất định không đồng ý. Mẹ thấy công ty đó rất có tương lai, cái cậu Nam lại quý mến con, còn vào đó làm là hợp lý rồi mà. Mẹ đùa con ạ, vào đó hàng ngày thì sẽ gặp mặt với anh Thành và Bảo Yến, thì con sống làm sao nổi, nên con sẽ không vào đó đâu. Vào đó làm thì cho con kia nó đổ tức đom đóm mắt luôn, con không muốn trả thù nó sao? Nó cướp chồng của con đấy. Nếu chồng con không cho cô ta cơ hội, thì cô ta cướp được không? Nửa tháng nữa là đến ngày tòa xử rồi. Bây giờ tâm trạng của con rất tốt, con không muốn bị họ làm phiền nữa đâu. Bà vẫn nài nỉ. Con nghe mẹ nói đi mà. Cái cậu Nam, cậu đã hứa giúp con rồi. Ngồi ở vị trí tốt, có cơ hội để trả thù. Nếu mà con bỏ lỡ, thì sẽ phải hối tiếc đó. Thù vẫn nhất quyết không nghe. Thôi, con bỏ qua hết rồi mẹ ạ. Trả thù để làm gì nữa, giờ con sống bình yên thôi mẹ ạ, tổn thương cũng đã qua rồi ạ. Thù nghĩ rằng cô bỏ qua cho người ta thì mọi chuyện êm xuôi, đâu vào đó. Giờ cô chỉ tập trung vào công việc của mình và không muốn va chạm với ai nữa. Nhưng Thù đã lầm, Yến sau khi bị Thù đánh ở công ty, cô ta uất ức lắm nên cô ta đã lên kế hoạch để trả thù Thù. Yến gọi điện cho tên bảo kê. Alo, tôi nhờ anh một số việc, anh làm đến đâu rồi? Em cứ yên tâm, rồi anh xử nó cho. Nhanh lên, hãy rạch mặt cô ta, để tôi không chờ thêm được nữa đâu. Rồi, anh đang theo dõi cô ta và chờ cơ hội mà. Yến nằm xuống giường rồi tự cười một mình. Tao sẽ hủy hoại cuộc đời mày, cứ từ từ mà hưởng thụ đi. Được ngày nghỉ, Thu tranh thủ về nhà ngoại chơi. Trên đường đi, cô bị tên côn đồ và đồng bọn của hắn theo dõi. Đến đoạn đường vắng, tên đồng bọn chở tên côn đồ đi xe máy, theo sát Thu chờ cơ hội để ra tay. Đến đoạn không có người, hắn vượt lên gọi cô. Chị ơi, cho em hỏi với. Thu cứ nghĩ người hỏi thăm đường nên quay lại thì tên côn đồ giơ tay vuốt má rồi phóng đi mất. Thu còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì cô chỉ thấy má mình đau rát, máu chảy xuống cổ Thu, liền tạt vào vỉa hè và giơ tay lên mặt. Cô giật bắn người khi thấy bàn tay mình dính đầy. Nhìn vào gương xe máy, Thu thấy mình bị rạch một nhát trên mặt, dài từ mang tay đến gần miệng. Có mấy thanh niên đi qua thấy vậy liền dừng lại. Chị ơi, mặt chị bị sao thế? Có cần em giúp gì không? Thu sốc quá, ngất luôn tại chỗ. Sau khi xong việc, tên côn đồ đến tìm Yến. Sao rồi? Anh đã làm xong chưa? Xong rồi, em không tin anh sao? Nó đã được đưa đến bệnh viện để khâu lại. Nhưng em dám chắc, với vết rạch không ngắn hơn 30 phân đâu. Phải thế chứ. Lần này là rạch mặt, lần sau sẽ là ngực. Cô ta dám đánh tôi trước mặt mọi người. Cô ta dám để công ty tôi làm loạn, làm tôi mất hết thể diện. Tất cả tôi sẽ trả thù cho cô ta. Lần sau em muốn làm gì với ngực cô ta? Tạt axit vào ngực cô ta, để tôi xem cô ta còn dám ngủ với ai nữa. Em cũng thầm độc quá đấy nhỉ. Thế giờ thưởng cho anh đi. Yến lấy tiền trong ví ra đưa cho hắn. Hắn cầm tiền nhét vào ví cho Yến. Em biết anh không cần tiền mà. Vừa nói, hắn vừa lao vào Yến hôn ngấu nghiến. Yến đẩy hắn ra. Bỏ tôi ra, anh Thành về thì sao hả? Nó đi đâu còn lâu mới về. Chẳng phải em cũng rất thích anh sao? Hắn vội vàng tốc váy cổ Yến và bế cô lên giường. Yến vốn đã quen hơi hắn rồi nên nhắm mắt lại mặc hắn làm gì thì làm. Bởi vì lâu nay Thành mới khỏi bệnh nên anh giữ gìn không dám hoạt động quá đà, nên Yến bị bỏ đói kinh niên nên cô ta mới quen hắn. Yến và hắn đang vật lộn cao trào thì tiếng chuông kêu lên. Yến nghe tiếng chuông lo lắng. Ai đến giờ này nhỉ? Hay là anh Thành về? Tên cô đồ đang say máu nên chẳng nghe thấy gì, cứ ghì chặt lấy Yến. Làm gì có ai? Em nghe nhầm rồi. Yến lắng tai nghe. Đúng là có người đến rồi. Bỏ em ra mau. Yến đẩy hắn ra. Hắn mất hứng, mặt cứ sầm lại. Đứa nào dám phá đám tao thế không biết? Yến ngó ra cửa sổ thấy Thành đang bấm chuông thì hốt hoảng mặc váy vào. Chết rồi, anh Thành về rồi. Làm sao bây giờ? Hắn bình thản. Kệ mẹ nó, cho nó biết luôn đi. Mà em định bám nó đến bao giờ? Cái thằng hèn ấy. Yến thấy thái độ của hắn như vậy nên cô ta nhịn xuống nước. Thôi nào, mà em sẽ bù cho anh. Giờ thì thương em, anh mặc quần vào đi. Hắn mặc quần áo vào, Yến cứ giục. Mặc nhanh lên đi. Mặc rồi giờ trốn ở đâu? Thì chui vào gầm giường một lát đi, mau lên. Hắn bực tức quát. Anh chui vào gầm giường, mà em với nó ít qua lại với nhau ở đây là anh chém đấy nhé. Vâng, em biết rồi mà. Sau khi để mãi tên côn đồ mới chui vào gầm giường, thì Yến mới chỉnh lại dây váy, vuốt vuốt mái tóc rồi xuống mở cửa. Sao hôm nay anh về sớm vậy? Ừ, anh và Quang đi gặp đối tác là về luôn. À, anh Quang cho mượn tiền đấy. Giờ mình đi xem nhà ưng để mua nhé. Yến nghe thấy tên mua nhà là mắt cô ta sáng lên như đèn pha luôn. Cô ôm Thành nũng nịu. Ôi, thích quá. Vậy là sắp có nhà riêng để ở rồi. Không phải ở nhà thuê nữa. Anh yêu của em giỏi quá đi mất. Thành khẽ thở dài. Nhưng chắc anh phải làm 3 năm mới trả hết nợ đó. Thế anh phải về đòi tiền của mẹ anh đi chứ. Đi làm đưa tiền cho mẹ anh mấy năm rồi. Giờ bà ấy đuổi anh ra khỏi nhà như vậy thì phải trả tiền cho anh chứ. Nhưng tại anh sai mà. Mẹ anh đúng là không ra gì mà. Cho con giàu nhà và đuổi con trai đi. Em sẽ không để yên cho cô ta ăn không cái nhà đó đâu. Nên anh phải nghe lời em, về đòi lại căn nhà đó đi. Hoặc là bán đi rồi chia đôi. Cũng được 2-3 tỷ. Chứ ai lại để cho cô ta ăn không vậy chứ. Thành đẩy Yến vào. Thôi nói chuyện đó sau đi. Em nấu cơm chưa? Chưa, em cũng chưa đi chợ. Ờ, anh đã bảo từ sáng là em đi chợ chiều về anh nấu cơm mà. Chứ ăn quán anh không thấy vừa miệng một chút nào. Yến óng ẻo. Nhưng mà nắng lắm, ai đi chợ lại xa nữa. Xa xôi gì có nửa cây số không? Yến vùng vàng. Nhưng em không thích đi chợ, ra đó bẩn lắm. Thành chán quá, anh tự đi chợ mua đồ luôn. Chở anh đi một cái là Yến gọi thằng côn đồ nằm trong gầm giường ra. Ra rồi, anh ta đi chợ rồi. Tên côn đồ bỏ ra khất gỏng. Làm gì mà lâu thế, nằm trong đó nóng bảo mẹ đi. Đấy, nó đi rồi, anh mau về đi. Hắn nhìn Yến thèm thuồng. Làm ti đã rồi về. Lúc nãy đang phê phải chui gầm giường. Giờ bù cho nhau đi. Không được. Hắn về bây giờ đấy. Hắn cứ mặc kệ là vào tốc váy Yến lên. Yến dãy ruột đẩy hắn ra không được. Anh làm tình mà cứ như cưỡng hiếp thế hả? Hắn cười và càng thô bạo hơn. Vì em rất thích bạo lực mà. Yến không cưỡng lại được nữa. Cô và hắn ta lại quấn lấy nhau. Sau khi nghe tin Thu bị rạch mặt, mẹ Thành hốt hoảng quá. Nhìn Thu với 26 mũi khâu trên mặt, bà choáng quá, hét ẩm lên. Trời ơi, đứa nào lại ác thế? Còn báo công an chưa? Thu đau quá không nói nổi nữa, cô khẽ gật đầu. Mẹ Thành cứ đi đi lại lại mồm lẩm bẩm. Chắc chỉ có con chó đó nó làm thôi. Chỉ có nó làm thôi. Đúng là con thâm độc mà. Mẹ Thành gọi điện cho Nam. Anh vội vàng đến luôn. Nhìn thấy Thu bị như vậy, anh xót xa. Anh nắm lấy tay Thu. Cô có đau lắm không? Thu không nói, chỉ khóc. Nam động viên Thu. Thôi, cô đừng khóc nữa. Bây giờ công nghệ hiện đại lắm. Nếu trong nước không làm được, thì tôi sẽ đưa cô sang Hàn Quốc để chữa. Nên sẽ đẹp lại như cũ thôi. Cô đừng buồn nữa nhé. Thu khẽ gật đầu. Chờ Thu ngủ xong, mẹ Thành và Nam ra ngoài hành lang bàn bạc với nhau. Sao ai lại ra tay độc ác như vậy chứ? Bác đã báo công an chưa ạ? Mẹ Thành khẽ thở dài. Báo rồi, giờ họ đang điều tra, nhưng không khả quan đâu cháu ạ. Vì đoạn đường đó không có ai, lại không có camera. Nhưng bác biết là ai làm rồi. Ai vậy bác? Thì con đĩ khốn nạn kia chứ còn ai nữa. Thế giờ bác tính sao với cô ta ạ? Bác đã cung cấp thông tin cho công an rồi, để họ điều tra. Vâng ạ. Nếu cô ta, thì cô ta phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Cô ta quá coi thường pháp luật rồi mà. Bây giờ cháu ở đây trông hộ cái Thu hộ bác. Bác ra ngoài một lát nhé. Sau màn mây mưa thì Yến Lan ra ngủ như chết. Và Thành đã đi chợ về, anh lại vào bếp nấu cơm. Nhớ lại những ngày trước, cứ đi làm về nhà là đã có sẵn cơm dẻo canh ngọt chờ anh. Vậy mà giờ anh về mở tủ lạnh, đến chai nước mắt uống còn chẳng có. Tự dưng thấy chạnh lòng nhớ. Thành nấu cơm chín sẵn, rồi sắp xếp ra bàn, gọi Yến xuống ăn. Yến đang say giấc ngủ há mồm và ngáy ẩm ý. Thành lay lay mấy cái nhưng Yến vẫn không nhớ. Yến, Yến, dậy ăn cơm thôi. Ôi, em không ăn đâu, anh ăn đi. Dậy ăn xong rồi đi xem nhà chứ. Yến nghe Thành nói vậy, liền ngồi dậy luôn. Lát nữa ăn xong đi luôn hả anh? Ừ, dậy đi. Yến và Thành vừa ngồi xuống bàn bê bát cơm lên thì có tiếng chuông cửa ẩm ý là tiếng của mẹ Thành. Còn đi à, mày ở đâu? Ra đây mau. Chúng mày ra đây, bà bảo đây. Yến thò đầu ra thì thấy mẹ Thành đang chửi ầm ĩ ngoài cổng. Cô vội chạy vào. Chết rồi, mẹ anh đang tới kìa. Bà ta đang chửi ầm ĩ ngoài cổng kia. Thành ngó ra. Sao mẹ anh lại đến tận đây? Vậy em làm ra cái trò gì rồi, có đúng không? Yến cãi bay cãi biến. Này, anh ăn nói cho tử tế nhé. Em không có làm gì cả. Anh ra bảo mẹ anh về đi. Mẹ Thành cứ ở ngoài chửi ầm ĩ hết lên. Mọi người dân xung quanh mới xuống lại hỏi chuyện. Bà kể hết mọi chuyện cho mọi người nghe. Cái con đi Yến nó cướp chồng của người ta. Giờ chúng nó đưa nhau về đây sống đấy mọi người ạ. Con dâu tôi đã quyết định ly hôn, để chúng nó được đến với nhau rồi. Mà nó vẫn không bằng lòng. Nó tìm cách hại con dâu tôi. Bây giờ con dâu tôi đang ở trong viện cấp cứu kia kìa. Tôi bức xúc quá mà. Mọi người nghe thấy vậy thì bàn tán. Cái con này nó có tiếng từ lâu rồi. Nó thường dẫn trai về đây hú hí với nhau mà. Giờ còn đỡ. Trước đây, nó đi đều chơi thông đêm đấy thôi. Đập cửa mãi không thấy mở cửa, nhìn thấy đống gạch bên nhà đối diện đang xây dở, bà liền cầm gạch ném thẳng vào ô cửa, cứ rầm rầm. Bác nhà bên thấy vậy chạy ra can. Thôi, chị ơi, đừng lấy gạch của nhà em ném nữa. Mẹ Thành dừng tay lại. Chỗ gạch này là một xe gạch đúng không? Tôi sẽ đền cho nhà chú 10 xe. Chú gọi họ, chờ tới đi. Chủ nhà nghe thấy vậy nên kệ không nói nữa. Mẹ Thành vừa cầm gạch vừa chọi vào cổng vừa chửi. Chúng mày, có ra mở cửa không hả? Để tao phá cửa vào nhà đây. Tiếng gạch chọi vào cửa ầm ầm. Phải ra mở cửa cho mẹ vào thôi. Chứ cứ như thế này thì không ổn đâu. Nhưng Yến lại ngăn. Ai cho phép mẹ anh vào đây? Để bà ấy vào đây thì bà ấy phá hết đồ đạc à? Anh ra đuổi cút bà ấy về đi. Em nói gì vậy? Đó là mẹ anh mà. Làm sao anh có thể đuổi mẹ được? Nhưng em không cho phép bà ấy vào đây đâu. Anh nghe rõ chưa? Thành mặc kệ Yến, anh chạy ra mở cổng cho mẹ. Cánh cổng vừa mở ra, thì Thành nhìn thấy một đống gạch lởm chởm ngay giữa cổng. Mẹ Thành treo qua đống gạch rồi vào trong nhà, tay vẫn cầm viên gạch. Còn đi kia đâu rồi? Mày ra đây cho tao hỏi. Yến sợ quá trốn vào nhà vệ sinh chốt cửa lại. Bà xông thẳng vào nhà nhưng không thấy Yến đâu, bà lùng Yến khắp nơi. Còn kia, mày ở đâu rồi? Ra đây mau. Thành chạy theo mẹ. Kìa mẹ bình tĩnh lại đi. Có chuyện gì mà mẹ tìm đến tận đây thế? Bà đi qua bàn ăn, thấy mâm cơm, liền cập viên gạch đập vào. Mâm cơm vỡ làng xoàng, rồi bà hất nồi cơm đổ xuống đất lung tung ra sàn nhà. Thành tức giận kéo tay mẹ. Mẹ bị làm sao thế hả? Con đang hỏi mẹ đó. Bà điên máu quay lại tát cho Thành mấy cái. Mày ngu lắm con ạ. Mày bị con kia nó lừa rồi. Bây giờ mày ra ngoài cổng mà nghe mọi người xung quanh bàn tán về nó đấy. Nó là một con đĩ chuyên nghiệp đấy con ạ. Con đang hỏi mẹ. Là mẹ bị làm sao mà hành xử như bọn côn đồ ngoài đường thế hả? Thế mày không biết gì sao? Con Thu nó bị con đĩ kia hại, giờ đang cấp cứu trong bệnh viện kia kia. Thành trố mắt ngạc nhiên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net